Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 36, ban đầu thần ca không để ý nhà phản đối. Cố ý buông tha đệ nhất học phủ. Đi Bắc Kinh, trong nhà hắn thật ra thì một mực đều trông cậy vào hắn tiếp quản hạ thị. Nhưng là hắn nhất định phải làm đạo diễn, mở công ty của mình, cho nên cùng trong nhà gây rất khó chịu. Hắn 3 năm trước đây đi Bắc Kinh thời điểm, trong nhà một phân tiền đều không cho hắn. Cứ như vậy, thần ca vẫn là cố ý đi Bắc Kinh, giận đến cha hắn nói thẳng không có hắn đứa con trai này. Năm ấy mùa xuân, hắn trở lại Tô Thành một chuyến, cha hắn nói với hắn, chỉ cần hắn chịu hạ gia tiếp quản gia tộc xí nghiệp, liền để hắn vào trong nhà. Thần ca không có đáp ứng. Sau đó cái đó mùa xuân, cha hắn thật sự không có để cho hắn vào trong nhà. Ngày thứ hai thần ca tới tìm ta thời điểm, ta mới biết được, thần ca lúc ấy thật sự là người không có đồng nào. Liền ngay cả trở về Bắc Kinh vé máy bay, đều là ta mua cho hắn. Sau đó ta đi qua một chuyến Bắc Kinh, mới biết, thần ca tại Bắc Kinh ở phòng ngầm dưới đất. Trên lầu vô nước, đệm giường đều là ướt. Người đừng nhìn thần ca hiện tại công ty làm được lớn như vậy. Thật ra thì đều là chính bản thân hắn một tay xông ra mà tới. Năm ngoái mùa xuân, thần ca trở lại qua một chuyến. Là bà nội hắn thương tiếc hắn, để cho hắn tiến vào cửa nhà. Nhưng hắn cơm tất niên đều không có động hai đũa. Cha hắn trở về, sau đó hắn liền cùng cha hắn lại ầm ĩ một trận. Từ trong nhà đi ra rồi. Cho nên, ta đã nói với ngươi. Thần ca không có khả năng trở về Tô Thành. Bởi vì hắn trở lại, cũng không về nhà được. Quý ức biết Hạ Quý Thần bởi vì tới Bắc Kinh sự tình. Cùng Hạ gia huyên náo rất không vui. Nhưng nàng không nghĩ tới. Hạ Quý Thần lại có thể cùng trong nhà quan hệ tệ hại tới mức này. Tiểu ức, ăn chút trái cây. Quý mẫu thanh âm êm ái. Đem nhìn chằm chằm màn hình nhìn mập mạp phát tới tin tức quý ức kêu tỉnh táo lại. Quý ức ngẩng đầu lên. Hướng về phía mẹ khẽ lên tiếng. Sau đó cúi đầu. Vừa nhìn về phía trên màn ảnh điện thoại di động rậm rạp chằng chịt chữ. Cái này tương đối ngọt. Người nếm thử một chút cái này. Bên cạnh quý mẫu lại nói. Quý ức quay đầu. Nhìn thấy mẹ cầm lấy tăm xỉa răng. Đâm một khối dưa hấu. Đưa tới trong miệng của cha. Hình ảnh ôn hình ân ái. Nhưng lại đâm đau ánh mắt của nàng. Nàng không nhịn được đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đối diện cái kia tòa lầu mấy gia đình. Không đóng cửa sổ liêm. Ánh đèn sáng ngời. Có thể để cho nàng rõ ràng nhìn thấy trong phòng bọn họ cảnh tượng. Trên cửa sổ dán màu đỏ song cửa sổ. Trong nhà trong máy truyền hình đồng dạng phát ra đêm xuân. Có tiểu hài tử ở trong phòng khách chơi đùa. Cùng vào giờ phút này nhà nàng cảnh tượng. Cơ hồ giống nhau như đúc. Ở nơi này dạng cả nước đoàn viên. Cử ra vui mừng trong cuộc sống. Hạ Quý Thần đang làm gì? Nếu quả thật giống như là mập mạp nói như vậy. Hắn không có trở về Tô Thành. Vậy hắn bây giờ đang ở một người lẻ loi qua giao thừa sao? Quý ức ngực không khỏi có chút hiện lên lấp. Nàng mặt đối với mẫu thân lại một tiếng thúc giục hỏi tiểu ức. Ngươi làm sao không nước ăn quả đây? Ngoặc kép, quay đầu đáp một câu, đợi lát nữa đang ăn. Sau đó liền đứng dậy, trở về gian phòng của mình, đem cửa đóng chặt sau. Quý ức tìm điện thoại của Hạ Quý Thần, gọi ra ngoài, vang lên chừng mấy tiếng, đều không có người nghe. Quý ức nhấn cắt đứt kiện, đổi thành điện thoại của Trần Bạch đánh tới. Điện thoại của Trần Bạch, nghe thật nhanh, nghe được nàng câu hỏi. Trần Bạch đầu óc mơ hồ. Hạ Tổng, ta không biết hắn ở đâu à? Ta trở về quê quán rồi. Kết thúc cùng điện thoại của Trần Bạch, Quý ức lại cho điện thoại di động của Hạ Quý Thần gọi tới. Cùng mới vừa một dạng, như cũ không người nghe. Nàng vòng quanh nhà đi hai vòng. Cuối cùng liền chạy về phía tủ quần áo trước, tìm một bộ quần áo. Thật nhanh thay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.